rồi sau đó làm hại tới cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, Ngụy Thư Sinh lại nói tới sương mù mà Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ cùng tạo nên, do Tô Tô yêu cầu nên riêng vùng sương mù đó không tan. Vì thế tất cả mọi người trong thôn Bát Phương đều biết, khu vực tiếp giáp nào đó giữa thị trấn Nhộng và thôn Bát Phương có một vùng cấm địa mà đàn ông không thể vào. Vì hương thơm kích dục đó vô cùng hấp dẫn với đàn ông, Trạc Thế Giai lại đang bụng mang giả chừa, gọi trời không thấu, gọi đất không thưa. Nếu Thư Sinh này đưa cô vào vùng sương mù có hương thơm kích dục đó, chỉ sợ cả mẹ lẫn con cùng táng mạng nơi đây. Thư Sinh đang lái xe, cười kỳ quái trong cổ họng. Hắn nhìn Trạc Thế Giai qua gương chiếu hậu, im lặng, bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng không lo lắng sợ sệt. Đây là một người phụ nữ giỏi giang, chỉ là có phần hơi tiếc một chút. Hắn đi theo sự chỉ dẫn của Trạc Thế Giai, sau khi nhìn thấy cột mốc liền lái theo hướng đông. Quả nhiên không lâu sau ra khỏi sương mù, lực lượng phòng vệ của thị trấn Nhộng ít đi một nửa, nhưng đội tuần tra ngày thường đi tuần tra thì vẫn đang thực hiện nhiệm vụ, không khiến người khác phát hiện ra phòng thủ thiếu người. Tô Tô ôm Tiểu Ái ở trong điệu, coi những lời dặn dò của Diệp Dục như gió thoảng qua tai. Thấy tuyết hôm nay ngừng rơi, liền điệu Tiểu Ái ra ngoài hoạt động một chút. Vừa bế Tiểu Ái ra ngoài định đi tới trung tâm nhiệm vụ thì thấy một nhóm người đang sắp xếp đồ đạc, có vẻ như định ra ngoài làm nhiệm vụ. Hi, Tô Tô chủ động chào hỏi Tiêu Giao. Tiêu Giao giật mình, bỏ con gà đông lạnh trong tay, cũng chào Tô Tô theo bản năng. Hi, mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ à? Đúng thế, đi giết nhộng, cô có muốn đi cùng không? Tiêu Giao nói xong liền quay đầu hận không thể cho mình một bạt tai. Cô gái mà cô chào hỏi chính là Tô Tô, trưởng thôn của thôn Bát Phương. Đội của cô toàn dị năng cấp 2, thế mà lại mời Tô Tô đi làm nhiệm vụ cùng họ, có phải điên rồi không? Đồng đội quanh Tiêu Giao cũng có phần ngại ngùng. Bên cạnh có người không biết thân phận của Tô Tô, liền cười nhạo. Tôi nói này Tiêu Giao, cô không thấy người ta đang bế con à? Cô làm đàn ông thì thôi đi, còn muốn bắt một người mẹ hiền vợ đảm làm đàn ông như cô sao? Ha ha ha. Đội của mấy người không kêu gọi được ai, đến cả mẹ bỉm sữa cũng không tha. Tiêu Giao và đồng đội của cô cứ thế im lặng trong tiếng cười nhạo, chỉ chuyển đồ nhanh hơn mà thôi. Ngày đó sau khi từ Tương Thành trở về, Mộc Dương đã sai người đến cảnh cáo bọn họ, thân phận của Tô Tô và Tiểu Ái không được tiết lộ trong thôn. Đưa tôi đi cùng đi. Tô Tô đi theo Tiêu Giao, cô cảm thấy đội này rất thú vị. Dù sao cùng là ra ngoài giết nhộng mặt người, so với việc cô đưa Tiểu Ái đi một mình thì đi với nhóm Tiêu Giao hơn, vì họ lo cơm nước. Chuyện này không ổn đâu. Tiêu Giao cảm thấy hơi khó xử. Cô muốn nói Tô Tô thân là trưởng thôn Bát Phương, muốn ra ngoài làm việc cùng họ. Cô bảo họ phải nói thế nào với Diệp Dục và Mộc Dương chứ. Nhưng cô chợt nghĩ, Tô Tô chính là dị năng giả cao cấp trong lời đồn. Nếu Tô Tô và Tiểu Ái xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả nhóm bọn họ chắc chắn sẽ gặp tai họa không tránh khỏi, không chừng còn bị diệt cả đoàn chứ nói gì đến việc nói chuyện nữa. Vì thế Tiêu Giao do dự một chút rồi gật đầu. Cô nói với Tô Tô, vậy cô tự lo bản thân mình, đừng lo cho chúng tôi. Đương nhiên, Tô Tô gật đầu cười, bây giờ cô còn phải lo cho Tiểu Ái. Vào thời khắc quan trọng đương nhiên ai lo thân người nấy rồi. Chờ sau khi tất cả mọi người dọn đồ xong lục tục lên xe, Tiêu Giao vẫy tay với Tô Tô, ý muốn Tô Tô và Tiểu Ái mau lên xe. Sau đó trong tiếng cười nhạo của mọi người, cô cúi đầu ngồi xuống ghế lái phụ. Chiếc xe bọc thép cứ thế rời khỏi thị trấn Nhộng đi làm nhiệm vụ. Vừa đúng lúc đó xe của Thư Sinh và Trạc Thế Giai đến cửa lớn chỗ lưới điện chờ làm kiểm tra an ninh. Trên xe bọc thép có mấy tên béo, vị trí của chúng ngồi vừa hay có một cái lỗ nhỏ, bình thường dùng như lỗ thông khí, lúc quan trọng có thể thò họng súng ra ngoài. Sáng nay mấy tên béo ăn hơi nhiều, đổ nghiêng đổ ngả trên xe nên buồn bực mở cái lỗ nhỏ ở bên cạnh. Thi thoảng chúng lại nhìn sang chiếc xe bên cạnh, thấy một người đàn ông lái xe và một cô gái ngồi sau xe, chúng liền cười nhạo. Anh xem tên Thư Sinh này bình thường đong đưa qua lại với Lý Tiểu Vũ, quay đi một cái liền đưa cô gái khác đi đánh giá chiến rồi. Ha ha ha, tôi nghĩ trước tên của hắn chắc phải có một chữ Ngụy, Ngụy thư sinh. Không thể nào, bình thường thư sinh rất giữ mình, sao lại có thể thò một chân khác với một cô gái ngoài Lý Tiểu Vũ chứ? Mọi người nghe tên béo nói thế, nhao nhao lên mỗi người thêm một câu. Có người còn đặc biệt thăm dò nội tình chỗ Tô Tô, hỏi, Tô Tô, cô nói Lý Tiểu Vũ và thư sinh có gì hay không? Tô Tô cau mày, cô cũng mở ô cửa nhỏ trên xe bọc thép ra, vừa đúng lúc nhìn thấy góc mặt của Trạc Thế Giai. Trước mắt cô chợt lóe lên, cửa lớn đã mở, chiếc xe chở Trạc Thế Giai lao như một mũi tên, bay vèo ra khỏi thị trấn Nhộng, chẳng mấy chốc mà không thấy bóng dáng. Không xong rồi, Trạc Thế Giai bị bắt rồi, người đó không phải là thư sinh. Tô Tô ôm Tiểu Ái đứng lên, nói với Tiêu Giao đang nhìn cô, Tiêu Giao, xe của các cô có thể chạy nhanh được không? Chạy không nhanh thì cô sẽ tự mình lái xe đuổi theo. Người ngồi ghế lái là một người đàn ông để râu cười ha hà, mang lại cảm giác như đang cười nhà. Anh ta nói với những đồng đội và Tô Tô đứng sau, mọi người ngồi chắc vào, để trưởng thôn Bát Phương của chúng ta thấy xe bọc thép của chúng ta chạy nhanh thế nào. Tất cả đều ngồi ngay ngắn, còn thắt cả dây an toàn. Tô Tô thấy thế liền thấy hài lòng, cô cũng lập tức thắt dây an toàn cho mình và Tiểu Ái. Vừa thắt xong, chiếc xe bọc thép dừng một tiếng, đằng sau chỉ còn lại khói trắng và tuyết đọng. Chiếc xe bọc thép phóng như bay với tốc độ của một chiếc xe việt dã. Nhưng vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy người lái xe là thư sinh, người phụ nữ ngồi sau xe là Trạc Thế Giai ư. Thì ra Trạc Thế Giai nhìn như thế. Không phải mọi người đều đồn người phụ nữ của hộ pháp là Trạc Thế Giai sao? Hiện nay đang trong thôn Bát Phương dưỡng thai, sao lại ở cùng với thư sinh chứ? Có người không hiểu, ngồi trong xe bọc thép chạy như bay hỏi Tô Tô. Tô Tô cau mày, giơ tay sờ Tiểu Ái đang vô cùng vui vẻ. Tiểu Ái ngồi trong điệu, đôi mắt lấp lánh đến mức còn sáng cả lên. Có vẻ như con bé rất thích tốc độ này. Con bé vui vẻ khua khoáng chân tay loạn xạ, trong miệng còn ê a không biết đang nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, biệt thự quả táo xa cách đã lâu. Tô Tô nói, thời buổi này, có loại dị năng có thể thay đổi dung mạo. Người có dị năng này rất hợp với mấy trò trộm gà trộm chó. Dị năng này không có tác dụng gì trong việc giết zombie, nhưng rất hợp với việc bị kẻ nào đó mạnh hơn bắt làm những chuyện mờ ám, không thể để người khác thấy. Giống như bây giờ, Tô Tô rõ ràng đã nhìn thấy thư sinh đi cùng với Diệp Dục, đi dọn căn cứ của Voldemort rồi. Giờ lại xuất hiện ở đâu ra, còn dẫn Trạc Thế Giai đi cùng, điều này chứng tỏ thư sinh đó chắc chắn là giả. Trên mặt đất bằng phẳng, vốn ở đây là một cánh rừng nhỏ, nhưng vì mặt thế, để phòng dị năng hệ thổ của thôn Bát Phương nên cây cối quanh thị trấn Nhộng đa phần đều bị dọn sạch. Vì thế chiếc xe bọc thép đi một lúc đã đuổi theo xe của Trạc Thế Giai và thư sinh. Thư sinh thấy có người đuổi theo hắn, hắn càng điên cuồng đạp ga. Trạc Thế Giai ngồi đằng sau, cố gắng ngồi vững. Trong tốc độ điên cuồng của chiếc xe, Trạc Thế Giai nắm chặt hai tay nắm của xe ngồi phía trước, cố nhịn cơn đau từ bụng truyền lên, cố giữ bình tĩnh. Trong chiếc xe bọc thép đang đuổi theo phía sau, Tô Tô ôm Tiểu Ái tới đằng sau Tiêu Dao, nhìn tình hình xung quanh rồi nói, đừng đuổi nhanh quá, cẩn thận không chó cùng rứt dậu, đuổi đến chỗ bằng phẳng hơn rồi nói tiếp. Đừng quá gồ ghề, Tô Tô sợ chiếc xe đằng trước đi nhanh quá sẽ bị lật. Người lái xe râu dài gật đầu nói, đằng trước là Tương Thành rồi, đuổi hắn vào Tương Thành đi. Các phế tích trong Tương Thành nhiều, tôi thấy chiếc xe đó chỉ chịu được thêm một lúc nữa là tắt máy rồi. Vì nhóm của Tiêu Giao thường đến Tương Thành giết nhộng mặt người, nên họ cũng biết cứ theo con đường này sẽ tới ngoại ô của Tương Thành. Đi tiếp nữa sẽ đến gần biệt thự quả táo, con đường đó rất bằng phẳng, trên đường còn có nhiều vật nhọn, vừa vặn có thể đâm vào bánh xe phía trước. Quả nhiên sau khi vào Tương Thành, trên đường về biệt thự quả táo, chiếc xe bắt cóc Trạc Thế Giai đằng trước bùng vài tiếng, bánh xe bị nổ, xe tắt máy. Hắn đang định nhảy xuống đằng sau xe bắt Trạc Thế Giai làm con tin thì Tô Tô trong xe bọc thép vẫy tay một cái. Một lớp băng màu trắng xuất hiện trên đường, đóng băng chân của thư sinh. Thư sinh chưa kịp cầm vũ khí nào có tính sát thương, thấy chiếc xe bọc thép dừng lại. Hắn điên cuồng gào thét, các ngươi chơi trò gì thế? Hộ pháp sắp chết rồi, tôi đưa người phụ nữ của anh ấy đi gặp anh ấy lần cuối. Cứ chỉ hoãn thế này coi chừng Diệp Dục gọt đầu các ngươi. Từ trước tới giờ thư sinh chưa bao giờ tức giận đến mức nói những lời ngu xuẩn như thế. Bỗng nhiên, tất cả mọi người trong xe bọc thép đều tin đây là thư sinh giả. Tên thư sinh này giống như chó mất chủ, gặp ai cũng cắn, nào có phong thái của thư sinh. Tô Tô ôm Tiểu Ái mở cửa xe đi xuống, nhìn tên thư sinh giả một cái rồi nói với Tiêu Dao, trói lại, đừng để hắn chết. Đợi Diệp Dục về hỏi cho rõ sau. Sau đó, cô chạy vội về phía trước xem Trạc Thế Giai ngồi phía sau, không nhìn không biết, vừa nhìn thấy đã bị dọa sợ. Trạc Thế Giai đầu đầy mồ hôi, hai tay túm chặt lưng chế ô tô, khuôn mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Tô Tô, dưới mông cô ngồi đang chảy ra một loại chất lỏng nhớp nháp màu máu. Trạc Thế Giai yếu ớt nói với Tô Tô ngoài cửa, Tô Tô, chỉ sợ là cô sắp sinh rồi. Hả? Tô Tô giật mình, ngẩng đầu nhìn trái ngó phải, gọi người đàn ông râu dài trong nhóm của Tiêu Dao, anh ta là dị năng giả sức mạnh, cô nói. Có thể giúp tôi một việc được không? Bạn tôi sắp sinh rồi, anh có thể giúp tôi bế cô ấy ra được không? Dâu dài gật đầu, anh ta có vẻ là một người nhiệt tình. Anh ta mở cửa xe, khom lưng bế Trạc Thế Giai nhẹ nhàng ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, khung cảnh toàn phế tích bỗng nhiên truyền tới một làn sóng. Bốn phía xuất hiện rất nhiều giòi miệng đỏ. Không xong rồi, có người đang điều khiển lũ giòi. Tô Tô giật mình. Cô cảm nhận rất rõ năng lượng dị năng ở xung quanh. Có người đang điều khiển lũ giòi này tấn công họ. Thầy Tần trong nhóm của Tiêu Dao đốt lên một vòng lửa quanh nhóm của họ. Nhưng không có tác dụng gì. Rất nhiều giòi từ trong các phế tích bò ra. Dù một đợt giòi đã bị lửa thiêu chết nhưng nếu giòi ngày càng chồng chất. Vòng lửa cũng không có tác dụng gì nhiều. Trạc Thế Giai trong lòng râu dài cắn răng. Kêu lên. Cô gọi Tô Tô. Tô Tô ôm Tiểu Ái quay sang nhìn, hỏi, bác sĩ Trạc, giờ cô cần gì? Cô có thể cố đến khi quay về thôn Bát Phương không? Không được, Tô Tô đứa trẻ này còn nhỏ quá, tôi sắp sinh rồi. Vậy bây giờ chúng ta cần gì? Tô Tô cau mày, nhìn xung quanh một lượt. Chỗ này cách thôn Bát Phương khá xa, đi nhanh nhất cũng mất nửa tiếng. Theo cách nói của Trạc Thế Giai, nửa tiếng cô ấy cũng không thể cố được. Nên đứa trẻ này chỉ có thể sinh ở bên ngoài. Cần kéo, nước nóng, một cái đệm sạch sẽ. Trạc Thế Giai cố chịu những cơn đau đớn, bình tĩnh dặn dò Tô Tô. Tô Tô cau mày ngày càng chặt. Những thứ như dao, nước nóng thì cô có thể làm ra dễ dàng. Nhưng đệm sạch thì đi đâu tìm đây? Sau đó Tô Tô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa chính của biệt thự quả táo một cái. Cô nói, được rồi, tôi có cách rồi. Không chỉ có đệm sạch mà còn có giường đẻ, có cả lồng kính. Nói xong, Tô Tô quay người vẫy tay một cái. Tất cả khu đổ nát xung quanh đều đóng một lớp băng dày. Lũ giòi chui ra từ các khe hở đó tạm thời không thể phá được băng dày của Tô Tô. Cô hướng dẫn dâu dài bế Trạc Thế Giai lên xe, dùng băng tạo một con đường từ khu đổ nát này tới biệt thự quả táo. Trước khi lên xe, Tô Tô trợn mắt cảnh cáo nhìn xung quanh, năng lượng dị năng xung quanh có thể thấy dị năng giả sai khiến động vật này ít nhất cũng là cấp 4. Có phải là cái tên trông giống Voldemort, thuộc hạ của Lý Oánh không nhỉ? Nếu đúng thì thật khéo, Diệp Dục đi dọn chỗ của hắn, hắn lại chạy đến Tương Thành bắt Trạc Thế Giai. Chỉ có điều, vì cùng là cấp 4 nên dù Tô Tô có thể phát hiện ra dao động năng lượng dị năng nhưng nhất thời không thể tìm được vị trí của người này. Hoặc có thể hai bên cùng giao đấu dị năng thì cô có thể cảm nhận rõ hơn, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Chiếc xe bọc thép lao như bay trên con đường băng mà Tô Tô tạo ra, thuận lợi xông vào biệt thự quả táo. Tô Tô ôm Tiểu Ái nhìn ra bên ngoài qua chiếc kính chống đạn của xe. Biệt thự quả táo xa cách đã lâu dường như không khác gì so với trước đây, nhiều cây hơn thì phải.

thầy Tần dẫn người của anh đang ném dị năng về phía con nhộng mặt người đầu đàn. Mà trong nhóm của anh, dị năng giả cấp cao nhất cũng chỉ là cấp 3, chẳng có tác dụng gì với nhộng mặt người hay hoa ăn thịt. Quan trọng là, đằng sau con nhộng thứ nhất còn rất nhiều nhộng mặt người bị điều khiển tới đây. Con lớn con nhỏ đều có, tựa như nó tới đây vì Tô Tô. Cô cười lạnh, xoa đầu tiểu ái trong điệu, hai tay giơ lên phía trước. Con nhộng mặt người đầu đàn bị hoa ăn thịt cuốn vài vòng không thể động đậy. Mọi người chỉ thấy hai mắt của nhộng mặt người nổ tung, hai dòng máu đen đỏ chẳng mấy chốc bị Tô Tô rút sạch. Voldemort trốn ở trong góc tối thấy thế chợt hoảng. Hôm nay hắn tới đây đúng là vì đứa con của Trạc Thế Giai và hộ pháp, lại bị người phụ nữ này làm hỏng kế hoạch giữa đường. Là ai chứ? Không chỉ là dị năng giả hệ băng cao cấp, còn có thể điều khiển được máu bên trong của nhộng mặt người. Trong lòng hắn chợt dấy lên lời cảnh báo của Lý Oánh, cùng với thông tin mà gián điệp nghe ngóng được đợt trước, trong sự hoảng hốt chợt có thêm một chút hưng phấn. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng Tô Tô, hắn biết rằng người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Tô Tô, người phụ nữ của Diệp Dục. Vừa đúng lúc, không mất chút công sức nào mà con mồi béo bở lại tự dâng lên, Lý Oánh không phải lúc nào cũng lải nhải Tô Tô không dễ chọc vào sao. Hôm nay Voldemort hắn muốn xem, Tô Tô này không dễ chọc thế nào. Nghĩ thế, Voldemort ở trong góc khuất, sử dụng dị năng của hắn gọi thêm nhộng mặt người vào biệt thự quả táo. Đám nhộng mặt người đó vùng vẫy khắp nơi trong khu rừng biệt thự quả táo, những cây cổ thụ bị quật ngã bật cả rễ. Chẳng bao lâu sau, con đường thông qua biệt thự của Tô Tô bị phá như vừa trải qua thảm họa thiên nhiên. Tô Tô càng chiến càng hăng. Cả tiểu ái đang có vẻ rất hay nữa, cô vừa rút máu của nhộng mặt người, vừa lấy tinh hạch trong người chúng. Nhộng mặt người mà Voldemort phái tới đa phần chỉ to như chiếc xe ô tô cỡ nhỏ, không gây sợ hãi. Nghĩ đến chuyện hắn điều khiển nhiều nhộng mặt người như thế một lúc, dù là dị năng giả cấp 4 thì cũng quá sức rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 391. Thôn Bát Phương thu nhỏ Tô Tô thu thập tài liệu, tinh hạch cô lôi ra từ trong thân nhộng mặt người còn chưa kịp cầm ấm tay đã bị cô hấp thụ mất. Nên cô rất hưng phấn, không hề mệt mỏi chút nào. Chỉ có điều nhộng mặt người chồng chất bên ngoài tường rào, những con bò tới sau không tiến lên được. Mặc dù chúng là cao thủ đẩy tường nhưng chính chúng cũng không thể đẩy được vỏ nhộng của mình. Vì thế vỏ nhộng mặt người trở thành phòng ngự tốt nhất bảo vệ nhà của Tô Tô. Nhưng nhộng mặt người không vào được, Tô Tô cũng không ra được. Trong tòa nhà khám chữa bệnh sau lưng Tô Tô vang lên tiếng trẻ con khóc yếu ớt. Cô cau mày, nhìn vỏ nhộng chồng chất bên ngoài tường rào. Trạc Thế Giai sinh con rồi, tạm thời họ cũng không thể vào. Dù Tô Tô một mình đánh một bầy nhộng, nhưng nhóm thầy Tần cũng không rảnh rỗi. Dị năng của họ không có tác dụng giết nhộng, nhưng cũng không thể để một mình Tô Tô bảo vệ tất cả bọn họ. Họ cũng tấn công những con nhộng mặt người ở phía sau. Tô Tô, giờ phải làm sao? Chiến sự tạm dừng vì nhộng mặt người đằng sau bị vỏ nhộng mặt người đằng trước chất đóng chặn lại, nên mọi người cũng không còn nhộng mà giết. Tô Tô thấy thế, xoa đầu tiểu ái. Cô nhìn những cái đầu trắng hếu của xác nhộng mặt người ở ngoài, suy nghĩ một lúc rồi thành thật nói, tôi đoán rằng đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta đâu. Bác sĩ Trạc và đứa trẻ hiện giờ cũng không thể ra ngoài, tạm thời đành đợi ở đây thôi. Nếu hôm nay chỉ có Tô Tô và Tiểu Ái, Tô Tô hoàn toàn không dám chắc có thể đưa Tiểu Ái xông ra ngoài. Nhưng quan trọng là hiện giờ còn có một nhóm người, Trạc Thế Giai và đứa trẻ cần nằm lồng kính. Dù nói là gặp chuyện thì mỗi người phải tự lo thân mình, nhưng giờ chưa đến lúc cuối. Tô Tô không thể bỏ lại Trạc Thế Giai và đứa trẻ mới sinh. Nếu Diệp Dục đi diệt căn cứ của Voldemort về sớm, chắc chắn sẽ đi tìm cô và Tiểu Ái. Vào lúc này, họ chỉ cần bảo đảm người của mình an toàn là được. Hiện giờ, có thể sống cho tới lúc Diệp Dục dẫn đặc công dị năng tới cứu cũng là một chuyện khó khăn. Những người khác đương nhiên cũng nghĩ thế. Họ ở cùng người phụ nữ của Diệp Dục và con của họ. Chỉ cần họ không tìm chết thì thế nào cũng sống. nên nhiệm vụ cấp bách lúc này là làm thế nào có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình ở một rừng cây tùm thế này. Sau đó Tô Tô giới thiệu cho mọi người về thôn Bát Phương Thu nhỏ, những căn nào có thể ở được, căn nào là của cô và Tiểu Ái. Đồ trong những căn biệt thự này đều chưa bị chuyển đi, mọi người có thể tìm những đồ có thể ăn được. Không tìm được đồ ăn cũng không sao, mỗi lần nhóm Tiêu Dao ra ngoài làm nhiệm vụ đều mang đồ ăn đủ cho nhiều ngày, nên tạm thời chuyện ăn uống không thành vấn đề. Sau đó Tô Tô điệu Tiểu Ái chạy đi thăm Trạc Thế Giai, nói thật trong lòng cô vô cùng lo lắng, tình hình Trạc Thế Giai đang thế nào cô chưa được tận mắt trông thấy. Cô chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ vô cùng yếu, còn yếu hơn cả tiếng khóc của Tiểu Ái lúc mới sinh, giống tiếng kêu của một con mèo con. Đợi đến lúc Tô Tô chạy lên tầng 2 mới phát hiện căn phòng làm phòng đẻ toàn là máu. Tiêu Dao đang bận chăm sóc cho một cậu bé rất rất nhỏ. Trạc Thế Giai dưới thân toàn máu trèo xuống giường, dù cô rất yếu đuối nhưng vẫn giúp Tiêu Dao chăm sóc đứa con sinh non của mình. 1,5 cân. Cô đón con mình đặt lên cân, cau chặt mày. Tóc cô ướt sũng, rối tung, đôi chân trần dưới áo lông vũ không ngừng chảy máu. Nhưng lượng máu chỉ bình thường, chưa tới mức độ băng huyết. Không khí rất lạnh, Tiêu Dao tìm một túi chăn chưa mở. Trạc Thế Giai dùng chăn quấn quanh thân, sau đó cởi áo lông vũ của mình, rồi bế con mình lên. Xong xuôi tất cả, Trạc Thế Giai mới quay ra nói với Tô Tô, Tô Tô, cháu phải giúp cô rửa sạch lồng kính. Rất nhiều thiết bị trong biệt thự đã lâu không dùng, nhiều chỗ còn đóng một lớp bụi dày. Đứa trẻ của Trạc Thế Giai là sinh non, lúc mới sinh ra còn chưa bằng một nửa Tiểu Ái. Nếu đến cả lồng kính cũng bụi bẩn thì tỷ lệ tử vong tăng cao lên rất nhiều. Tô Tô nghiêm túc gật đầu. Cô bắt đầu rửa trong ngoài lồng kính một lượt, những chuyện này đối với dị năng hệ thủy như cô không phải chuyện khó. Lúc này Tiêu Dao chạy khắp nơi trong tòa nhà khám chữa bệnh để tìm đồ, tìm được một ít đồ dùng y tế như thuốc khử trùng và chăn đệm. Chờ Tô Tô rửa sạch lồng kính và rửa sạch bụi trong phòng sinh, cô nhìn đôi chân trần của Trạc Thế Giai, tự vỗ đầu mình nói, cháu quên mất, ở đây còn có túi đồ sinh. Ban đầu lúc bỏ đi, thật sự là quá vội vàng, những thứ có thể mang đi chỉ là những đồ nhỏ nhỏ, còn những thứ như túi đồ sinh, Tô Tô chỉ cần 1-2 món là được, nhưng ban đầu cô tích 10-20 bộ trong biệt thự nhà họ Tô. Vì cô là một sản phụ, không dùng hết nhiều đồ như thế, nên những đồ còn lại đều đóng bụi trong biệt thự nhà họ Tô. Bởi vì ngoài tường rào bây giờ toàn hoa ăn thịt người, nên chẳng có ai vào đây, vì thế đây như một thế giới khác. Không hề có dấu chân người. Tô Tô ôm Tiểu Ái vội vàng về biệt thự nhà họ Tô. Cô vẫy tay một cái, dâng nước lên, chưa tới 10 phút sau đã xuống tầng hầm. Cô tìm được vài bộ đồ trong tủ, còn có mấy món đồ ba đi của trẻ con. Ngoài ra cô còn tìm được cả sữa cho trẻ sơ sinh. Lúc làm những việc này, Tô Tô luôn điệu theo Tiểu Ái. Con bé tỏ ra rất hào hứng. Giờ đối với con bé, thứ gì cũng là thứ mới mẻ. Nên Tiểu Ái rất im lặng, không vì Tô Tô bận rộn mà la hét. Tiêu Dao tìm mấy món đồ sạch cho Trạc Thế Giai. Cô bàn với Tô Tô, gọi thầy Tần vào. Tô Tô xả một bồn nước tắm trong nhà tắm, sau đó để thầy Tần đun nước, cho Trạc Thế Giai tắm rửa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, Thiên Tứ. Khi còn ở thôn Bát Phương, một mình Trạc Thế Giai còn có rất nhiều người già giúp đỡ. Tất cả đồ dùng cho trẻ con cũng như ở cữ đều đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng trong hoàn cảnh đột nhiên thay đổi này, ngoài việc tòa nhà khám chữa bệnh không có nước nóng ra thì khi Tô Tô ở đó, cái gì cũng có. Hiện Trạc Thế Giai cả người đều bẩn thỉu. Cô dùng nước của Tô Tô để tắm giặt sạch sẽ cho con mình xong cũng tự đánh giá được tình hình hiện tại. Giờ cô muốn chăm cho con thì phải chăm lo được cho bản thân thật tốt. Bản thân chủ động tắm rửa sạch sẽ rồi thay trang phục sản phụ do Tiêu Dao và Tô Tô tìm thấy và mang đến. Khi Trạc Thế Giai bận rộn, Tô Tô bế Tiểu Ái đến trong lồng kính, Tiêu Dao ra tòa nhà khám chữa bệnh để nấu cơm cùng thầy Tần và đám Trương La. Dù giờ bọn họ bị bao vây ở đây, họ vẫn phải tiếp tục ăn ngủ đầy đủ để sống qua ngày. Trong lồng kính, đứa bé nhỏ xíu, gương mặt nhăn nhúm đỏ hồng chẳng được mấy phân, cao chưa đến nửa cánh tay của Tô Tô. Có điều nghĩ lại thì thời gian đứa bé còn trong bụng Trạc Thế Giai cũng rất bé, chỉ nhờ thuốc giữ thai do Phương Thúc Bế rộng lượng mang đến mới có thể phát triển đến lúc 7 tháng tuổi. Giờ nó bị sinh non thế này, còn thở được trong lồng kính đã là một kỳ tích. Tô Tô thầm thở dài, chỉ vào đứa bé trong lồng kính nói với Tiểu Ái. Con nhìn này, em trai con đấy, đáng yêu nhỉ. Nó thật kiên cường, đang cố gắng, cũng như chúng ta đều cố gắng sống sót trong mặt thế này. Chúng ta giúp em trai cố gắng nhé. Tiểu Ái nhìn đứa bé như con thỏ rồi nhếch cái miệng bóng loáng nước bọt cười ngây ngô. Trạc Thế Giai thu dọn xong xuôi, thay quần áo sạch sẽ rồi đi đến bên cửa thì nghe thấy lời Tô Tô nói. Lòng người mẹ đột nhiên nhói lên. Dù cô biết đứa bé này sinh non thì chỉ có 50% khả năng sống sót, nhưng chuyện đã đến mức này, trong hoàn cảnh thời điểm này, Trạc Thế Giai thấy đau khổ cũng là dễ hiểu. Nhưng cô không phải người khác, cô là Trạc Thế Giai, là một bác sĩ khoa sản có tố chất vượt qua thử thách. Thân làm bác sĩ, cô đã thấy nhiều cảnh sinh tử, con trai có thể sống một ngày thì cô theo một ngày. Nếu đứa bé không thể sống được, cô sẽ bình tĩnh tiễn nó ra đi. Có điều, cô cũng hy vọng đứa bé này có thể chờ hộ pháp đến. Dù sao đây cũng là con của cô và hộ pháp, dù đứa bé này có sống sót được hay không, cô cũng hy vọng hộ pháp nhìn thấy nó một lần. Lúc vào cửa phòng, Trạc Thế Giai đã ổn định tâm trạng. Dù vừa sinh xong nhưng trong hoàn cảnh này, cô không được phép nghỉ ngơi như bà đẻ bình thường. Con trai sinh non, chưa được khám kiểm tra, còn có nhiều trận chiến khác nhưng xung quanh không ai học y, cô phải tự mình cố gắng. Tô Tô ôm Tiểu Ái ngồi cạnh lồng kín, nhìn Trạc Thế Giai gầy gò tái nhợt mà thấy chua xót nhưng vẫn cười nói, không có gì đâu, cô nghỉ ngơi chút đi, cháu trông đứa bé cho. Được rồi, cô và hộ pháp đã đặt tên cho thằng bé chưa? Dù chỉ sống vài ngày thì đứa bé này cũng đã có mặt trên đời, cần có một cái tên. Thiên Tứ Lương Cơ, cơ hội tốt trời ban. Ánh mắt Trạc Thế Giai tràn ngập tình thương của người mẹ, nhìn đứa bé nhỏ xíu bên trong lồng kính trong suốt. Nếu không có gì đặc biệt thì con trai của cô có thể sẽ không sống qua được một tuần. Vì thế cô hy vọng ông trời có thể ban cho đứa con sinh non của cô một cơ hội tốt. Sẽ ổn thôi. Tô Tô nặng lòng nhìn Trạc Thế Giai, nhìn thân hình hao gầy đang gắng gượng đeo ống nghe kiểm tra cho Thiên Tứ, định bảo Trạc Thế Giai nghỉ ngơi đi nhưng lại sợ cô không nghe. Dù sao ở đây cũng không có nhân viên y tế nào. Cô âm thầm thở dài bế Tiểu Ái đi giặt quần áo cho Thiên Tứ bé bỏng và kiếm chút đồ ăn cho Trạc Thế Giai. Việc khống chế nước thuận buồm xuôi gió, Tô Tô giặt vài bộ quần áo trẻ con lấy từ tầng hầm rồi vắt kiệt nước. Phơi khô sau đó sắp xếp giường cho Trạc Thế Giai bên cạnh lồng kính. Mấy người Tiêu Dao cũng mang nguyên liệu nấu ăn trên xe xuống, cùng nhau nấu ăn, còn làm riêng cho Trạc Thế Giai một bát canh gà. Điều kiện rất gian khổ nhưng không ai có ý định buông tay. Thiên Tứ bé nhỏ như vậy còn đang nỗ lực sống sót, người lớn như bọn họ sao có thể bỏ cuộc trước được. Cùng lúc đó, đội đặc công dị năng của Diệp Dục đã lái xe tới căn cứ của Voldemort, ẩn nấp rồi cử người đi dò thám quan sát. Căn cứ này nằm ở một ngọn núi rất thấp, trên đó có một cái động, trong động có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt như nước khoáng. Bóng tối bao phủ khiến cái động có vẻ âm u, còn dưới động có mấy phòng sinh hoạt nhìn như công trường có dân cư sinh sống. Tại khu đất trống giữa phòng sinh hoạt, những người sống sót đang chuẩn bị để xuất phát. Theo kế hoạch của Voldemort, dị năng giả thay đổi ngoại hình sẽ không trói Trạc Thế Giai đến đây mà đưa thẳng đến chỗ tương thành để giấu. Bọn họ đã cử nhóm người đến thị trấn Nhộng trước làm gian tế, chỉ chờ kẻ đó báo lại rằng hộ pháp và Diệp Dục vừa rời đi là tất cả sẽ xông vào thị trấn Nhộng chém giết. Như thế là hợp lý. Tô Tô chủ trương đuổi cùng giết tuyệt Voldemort. Voldemort cũng dự định tiêu diệt sạch thị trấn Nhộng. Vì thế khi Trương Văn Viễn thấy những dị năng giả trên xe đằng xa cầm những chai trong suốt, bên trong toàn khói xanh thì cảm thấy có vẻ khó đối phó, không phải cái gì tốt lành. Bên cạnh Trương Văn Viễn, thư sinh cầm kính viễn vọng vừa nhìn đám người đang cầm chai khói xanh hùng hổ tiến đến, vừa nói với Diệp Dục, dựa theo báo cáo của những người sống, Voldemort nuôi hai con rắn độc. Trước mặt thế, hắn ta chuyên nghiên cứu rắn độc nên rất hiểu cách sử dụng độc. tôi thấy kiểu này có vẻ không ổn. Bọn họ dùng khói xanh làm gì? Bắt một tên là biết thôi. Diệp Dục dựa vào đống tuyết phía sau, khẽ vẫy tay, đội dị năng đặc công xông đến. Diệp Dục cũng hùng hổ xông về phía trước. Có điều dị năng của anh uy lực lớn nhưng cũng tiêu hao nhiều năng lượng. Anh ăn tinh hạch bổ sung quá chậm nên chưa đến thời khắc mấu chốt thì Diệp Dục cũng chưa thể giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Toàn thắng. Tuy Diệp Dục không thể đại khai sát giới nhưng mấy tên dị năng giả ở cửa doanh trại và mấy tên tuần tra trên nóc nhà vẫn bị anh xử lý trong nháy mắt. 18 lính đặc công dị năng như thần binh giáng trần, những kẻ đang hung hăng chuẩn bị xử lý thị trấn Nhộng đã bị đánh úp, trở tay không kịp. Theo thời gian phát triển, căn cứ sống sót nho nhỏ của Voldemort đã chứa đến mấy trăm dị năng giả. Dị năng giả khó giết hơn người sống sót bình thường nhưng lại không phải đối thủ của 18 lính đặc công dị năng. Không ai có thể ngăn cản bọn họ. Khi Mộc Dương xông vào, nhóm lính đặc công đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Người của Mộc Dương chỉ nhặt nhạnh tàn dư của bọn lính mất chỉ huy. Trong bầu không khí hỗn loạn của dị năng và vũ khí, không biết ai đột nhiên xông ra từ phòng sinh hoạt, tay giơ cái chai trong suốt chứa khói xanh rồi không tấn công ai cả. Chỉ đập mạnh cái chai xuống đất rầm một tiếng. Cái bình vỡ vụn, khói xanh bắt đầu lan ra.